Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vietwriter VN, chú nói đi, chuyện tìm được con gái ruột lớn như vậy, không lập tức thông báo cho bọn anh thì cũng thôi. Bây giờ, ngay cả những hào môn của Châu Đờ Ba ể kia cũng biết Đế Tịnh Hiên đã tìm được con gái. Người làm bác cả như anh, người làm ông ngoại như bố lại biết cuối cùng. Rốt cuộc chủ một có coi bọn anh là người một nhà không đấy? Tạ Minh Viên vô cùng tức giận. 2 tiếng đồng hồ trên máy bay và 1 tiếng ngồi xe T9 ới đây. Tổng cộng 3 tiếng, ông ta luôn bị bố mình mắng. Mối thù này đương nhiên Tạ Minh Viên phải tính lên đầu Đế Tịnh Hiên rồi. Đế Tịnh ba giờ Hiên cũng biết mình đã phạm phải sai lầm lớn. Vội vàng khép nép xin lỗi bố vợ và anh vợ. Con xin lỗi bố, xin lỗi anh cả. Đúng là truy tám ện này con đã làm không tốt. Khi đó vì vui quá nên quên mất không? Nói chuyện quan trọng như vậy với mọi người. Đợi sau khi kết thúc bữa tiệc, bố và anh cả phạt con thế nào cũng được, để Tịnh Hiền cúi đầu. Dù đã lấy vợ 32 năm rồi, nhưng người con rể như ông không bao giờ ngóc đầu lên được trước mặt bố vợ và anh vợ. Theo như cách nói của họ, một mặt, ông là người là lừa gạt vợ mình khi bà mới 18 tuổi. Mặt khác, ông còn không bằng cầm thú khi khiến vợ mình sinh ra Đế Vân Hy khi mới 19 tuổi. Quan trọng nhất cũng là điều cho đến tận bây giờ họ vẫn canh cánh trong lòng. Con đường của ông quả dã man, thường xuyên khiến cho vợ mình rơi vào nguy hiểm, nhất là ngày vợ ông sinh con gái. Đồng thời cũng là ngày nhà họ Tạ tìm tới vợ ông sinh ra con gái trong bệnh viện một mình. Đây là điều mà họ không thể chấp nhận được nhất. Bố, chuyện này không thể trách Tịnh Hiên được. Tạ Thanh Nghiên nhanh chóng nói đỡ cho ông xã đáng thương. Ban đầu Tịnh Hiên không biết gì. Thằng nhóc thối tha Vân Tiếu là người đầu tiên phát hiện ra Thiên Thiên có vấn đề, đã làm xét nghiệm ADN với con bé. Hơn nữa thằng bé cũng không nói với con. Con tới để xem con dâu tương lai mới phát hiện đó là con gái ruột của mình. Con kích động quá, ngay cả Tịnh Hiên cũng quên luôn. Cả ngày suy nghĩ xem phải tiếp cận con gái như thế nào. Bố cũng biết đấy, Thiên Thiên xa chúng con 20 năm, chịu đủ mọi khổ cực. Người làm mẹ như con đau lòng và vui mừng đến mức nào chứ? Cho nên con kích động quá. Đừng nói là quên không gọi điện cho bố. Ngay cả Tịnh Hiên, Vân Hy và Vân Mặc, con cũng quên không nói luôn. Nếu không phải họ cảm thấy hành tung của con bí hiểm, theo con đến thành phố hát thì họ cũng không biết đâu. Bà nói xong còn ngọt ngào lắc cánh tay ông cụ Tạ. Hơn nữa Tịnh Hiên bảo con nói với bố là con quên mất. Bố, đừng giận nữa mà. Chúng con không phải cố ý đâu. Nếu ở trong xã hội cũ, nếu ông cụ Tạ là phụ nữ thì chính là loại mẹ ghẻ, mẹ chồng độc ác điển hình đấy. Nhìn con rể, có thể nào cũng chướng mắt. Mặt ông cụ luôn xị ra. Cách trương.